mời quý vị cùng tiếp tục với những nội dung trong chương 1 quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Bài viết số 3, cách giáo dục và bồi dưỡng đúng đắn là vô cùng quan trọng. Phương thức giáo dục được phân chia và hình thành trong quá trình cha mẹ và trẻ hoạt động, tương tác cùng nhau. Đây cũng đồng thời là nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân hóa cao thấp về trình độ của trẻ trong xã hội. Nghiên cứu cho thấy, phương thức giáo dục theo kiểu chuyên chế sẽ chỉ mang lại nhiều tác động tiêu cực cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Kawai khuyên mỗi gia đình nên giáo dục trẻ theo phương thức dân chủ. Đừng che lấp lý trí của trẻ. Mỹ An từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất biết nghe lời, từ ăn đến mặc, chuyện gì cũng nghe theo mẹ. Cũng có lúc cô bé muốn chia sẻ ý kiến của mình, nhưng mẹ thường bảo, con còn nhỏ thì hiểu chuyện gì chứ, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Vậy là Mỹ An không mấy khi được nói ra những ý kiến của mình. Lúc học tiểu học, có lúc Mỹ An tâm sự với cha về suy nghĩ của mình, nhưng cha lại chỉ cười, chế giễu con ngây thơ, ấu trĩ. Dần dần Mỹ An thành ra chẳng còn ý tưởng hay suy nghĩ về việc gì nữa. Khi chuẩn bị lên cấp 2, mẹ hỏi cô bé muốn vào học trường nào, Mỹ An cũng chẳng bận tâm suy nghĩ, một chút chính kiến cũng không có. Kết quả là mẹ lại phải chạy đôn chạy đáo tìm hiểu để giúp cô bé tìm được trường học phù hợp. Vào học cấp 2, mẹ ngày càng thấy rõ Mỹ An không tự quyết định được việc gì. Cha hỏi nghỉ hè muốn học gì, cô bé cũng chỉ trả lời là tùy cha. Có lúc mẹ bảo đi mua ít rau, Mỹ An cũng không biết là mua rau gì, phải hỏi mẹ cặn kẽ mới thôi. Được mẹ đưa đi mua quần áo, mẹ có hỏi con gái muốn mua gì, cô bé cũng chỉ nói nghe theo ý mẹ. Mẹ của Mỹ An rất lo lắng liệu sau này con mình có thể tự lo lấy cuộc sống của bản thân hay không. Phân tích của chuyên gia. Trẻ nhỏ là một cá thể độc lập, chúng luôn có suy nghĩ và phán đoán của riêng mình. Là người làm cha làm mẹ, nếu không hiểu được thế giới nội tâm của trẻ, không tôn trọng những yêu cầu tự chủ của các bé, một mực bắt con phải sống theo khuôn khổ mà mình đặt ra, lâu dần các bé sẽ hình thành thói quen ỷ lại vào người khác. Những đứa trẻ như vậy sau này lớn lên rất có thể sẽ trở thành những người nhút nhát hay do dự, không có chủ kiến trong bất cứ việc gì. Trong quá trình giáo dục con, Kawai luôn chú trọng việc định hướng đúng đắn cho suy nghĩ của con. Từng có người hỏi ông rằng, trong việc nuôi dạy con cái thì điều gì là quan trọng nhất? Kawai trả lời, nuôi dạy con nhỏ là một việc vô cùng phức tạp, liên quan đến rất nhiều khía cạnh. Nhưng điểm quan trọng nhất là đừng che lấp mất lý trí của trẻ, đừng hủy hoại năng lực phán đoán của các con. Lời khuyên của chuyên gia. Muốn bồi dưỡng một đứa trẻ thành người có chính kiến, cần phải tôn trọng sự khởi đầu của trẻ, phải tin tưởng rằng trẻ có thể hình thành được năng lực phán đoán đúng đắn của bản thân, có khả năng tự làm tốt công việc của mình, đồng thời phải tạo không gian để con tự chủ. Để làm được điều này, cha mẹ có thể tham khảo những lời khuyên dưới đây. Lời khuyên thứ nhất, tin tưởng rằng trẻ có năng lực tự phán đoán. Tuy giáo dục con vô cùng nghiêm khắc, nhưng Kawai luôn để con tự phân biệt đúng sai, nhìn nhận con trai như một người độc lập. Mặc dù trẻ còn nhỏ tuổi, có nhiều hành động không logic, nhưng cha mẹ cũng không nên cười nhạo các bé. Phải trả lời câu hỏi của con nhiều hơn, truyền đạt cho trẻ nhiều kiến thức mà chúng không biết, nuôi dạy con cũng không nên quá cứng nhắc, bởi như vậy sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của các bé. Khi đó, trẻ sẽ có thể trở thành một người thiếu lý trí. Trong cuộc sống hiện tại, rất nhiều bậc cha mẹ không để con được làm chủ. Vì không tin tưởng trẻ, sợ con sẽ làm hỏng chuyện, nên không cho trẻ làm việc này việc kia, khiến trẻ trở nên thiếu tự tin về bản thân mình. Thực ra, trẻ nhỏ luôn mong muốn cha mẹ có thể tin tưởng vào mình, có thể để cho mình tự lựa chọn. Nếu cha mẹ nói với trẻ những câu như, con có thể làm được đấy, hay con có thể tự đưa ra lựa chọn cho bản thân, thì trẻ sẽ cảm thấy được động viên rất nhiều và sẽ có thêm dũng khí tự trải nghiệm cuộc sống. Lời khuyên số 2. Cho trẻ cơ hội tự đưa ra phán đoán. Suy nghĩ của cha mẹ và trẻ nhỏ có lúc không đồng nhất. Những lúc như thế đừng nên gạt bỏ ý kiến của con, vì trẻ sẽ nghĩ rằng bạn không tôn trọng trẻ. Nếu như suy nghĩ của các bé luôn bị cha mẹ phủ định, thì tính tích cực của các bé sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Trên thực tế, cha mẹ có thể thông qua việc phân tích tường tận mọi phương diện để giúp con hiểu vấn đề, sau đó để trẻ tự suy nghĩ và đưa ra quyết định, tuyệt đối không lựa chọn thay trẻ. Nếu trẻ đã suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra kết luận, thì bạn nên ủng hộ con. Ví dụ vào ngày sinh nhật trẻ, nên mời những bạn nào đến cửa hàng, mua những quần áo gì, chọn loại đồ chơi nào, hãy để trẻ tự quyết định. Cha mẹ cần thể hiện thái độ nghiêm túc để các bé cảm nhận được bạn đang tin tưởng vào khả năng làm việc của con, đồng thời động viên khuyến khích con thử sức. Nên tạo điều kiện để trẻ có cơ hội tham gia vào một vài hoạt động của gia đình, ví dụ như bài trí phòng, lựa chọn đồ dùng gia đình. Bạn cũng có thể cùng trẻ vẽ ra những thiết kế, tôn trọng những ý tưởng của con, khuyến khích con đưa ra ý tưởng, đồng thời tích cực áp dụng những ý tưởng ấy. Trẻ cũng là một cá thể độc lập, có những quan niệm và phán đoán của riêng mình. Có thể kinh nghiệm sống của trẻ còn chưa đủ, nhiều khả năng sẽ đưa ra những phán đoán không chính xác, nhưng những sai lầm ấy đều có thể thông cảm được và cũng là điều bắt buộc phải có, bởi nó giúp trẻ tìm được nhiều bài học quý giá. Nếu không có đủ không gian phát triển tự do, không có cơ hội tiếp xúc thực tiễn, thì sau này đến khi cần phải đưa ra phán đoán, trẻ có thể cảm thấy bế tắc. Ban đầu, hiếm ai có thể đưa ra cho mình một phán đoán chính xác ngay được. Lời khuyên số 3, dạy trẻ không sợ hãi trước quyền uy. Là cha mẹ, trước tiên bạn nên hiểu rằng không nên lấy quyền uy của mình để áp đặt các con, đồng thời cũng phải để trẻ hiểu rằng quyền uy chỉ duy trì trong một phạm vi nhất định chứ không phải là tất cả. Quyền uy cũng chỉ diễn ra trong một lúc nào đó, và theo đà phát triển của xã hội thì quyền uy mới sẽ thay thế quyền uy cũ. Vì vậy, mọi người không nên mù quáng đi theo một uy lực nào, nhất định phải giữ thái độ hoài nghi, phải học cách tự mình suy nghĩ, kiên trì với chủ kiến của mình. Rainwater, nhà vật lý học người Mỹ, lúc còn nhỏ rất giỏi tư duy. Khi học tiểu học, trong một buổi học ngữ văn, thầy giáo có đưa ra câu hỏi. Các trò, 1 cộng 1 bằng mấy? Học sinh nhất loạt trả lời, bằng 2 ạ. Chỉ có mình Rainwater là đang ngây người, không trả lời câu hỏi của thầy. Thầy giáo lấy làm lạ, bèn hỏi cậu bé. Rainwater, sao trò không trả lời? Chẳng lẽ trò không biết đáp án của câu hỏi này hay sao? Rainwater nghĩ một lúc rồi đáp lại. Thưa thầy, trò không phải không biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng tại sao thầy lại hỏi chúng em một câu hỏi số học đơn giản như vậy chứ? Hay là thầy có đáp án nào khác ạ? Thầy giáo nghe thế vô cùng vui mừng, bởi mục đích đưa ra câu hỏi của thầy đã bị Ren đoán trúng. Thầy cười và nói với các học trò. Các trò, Rainwater nói không sai. Trên phương diện toán học thì 1 cộng 1 bằng 2, nhưng trên nhiều phương diện khác thì có thể không đúng như vậy nữa. Cũng giống như hôm nay, chúng ta đã đọc một bài văn trong đó có nói hai người cùng giúp đỡ nhau thì sức mạnh của hai người sẽ lớn hơn sức mạnh của từng người cộng lại. Vì vậy, chúng ta cần biết giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, là một người thích giúp đỡ những người khác. Lời khuyên thứ tư, làm hậu phương cho trẻ. Khi trẻ đưa ra bất kỳ một phán đoán nào đó, cha mẹ cũng nên thử tìm hiểu một chút về những căn cứ hay động cơ để các bé đưa ra phán đoán như thế. Cha mẹ có thể đem kinh nghiệm cũng như suy nghĩ của mình để chia sẻ cùng các bé. Nếu năng lực phán đoán của các bé thực sự tồn tại vấn đề thì nên cùng con suy nghĩ tìm ra cách giải quyết. Ngoài ra, tự lựa chọn không có nghĩa là nhắm mắt chọn bừa, chọn một cách mù quáng. Khi trẻ đưa ra một quyết định quan trọng, cha mẹ có thể giúp trẻ thu thập một vài tư liệu, tìm hiểu kỹ mọi phương án lựa chọn. Việc này giúp trẻ biết cách lựa chọn một cách khoa học hơn. Nếu như khả năng tự lựa chọn của trẻ còn kém, cha mẹ có thể cùng các bé phân tích tư liệu, tìm ra điểm yếu mạnh của mỗi lựa chọn, cuối cùng khiến trẻ hiểu được động cơ đưa ra lựa chọn. Nếu khả năng tự lựa chọn của trẻ tương đối tốt, thì có thể hoàn toàn để các bé đưa ra lựa chọn cho bản thân mình. Chỉ cần trong những việc quan trọng, trẻ nhận được sự giúp đỡ từ cha mẹ, thì ngăn chặn được những sai lầm xảy ra là điều hoàn toàn có thể. Đương nhiên, ở những độ tuổi khác nhau thì trẻ sẽ có khả năng tự chủ khác nhau, vì thế mức độ ngăn chặn những sai sót ấy của cha mẹ cũng khác nhau. Phải tin tưởng con mình. Hệ hô hấp của Gia Bảo lúc vừa sinh không được tốt, vì thế mà từ nhỏ cậu đã bị suy nhược cơ thể và thường hay mắc bệnh. Do chậm phát triển nên lúc 1 tuổi, có lần Gia Bảo bị chẩn đoán là mắc bệnh não úng thủy. Mẹ Gia Bảo không lúc nào rời con. Khi cậu bé 3 tuổi, cứ cách vài 3 ngày là phải đến viện một lần, lúc nào cũng phải uống thuốc. Mẹ thấy có lỗi với Gia Bảo vì đã không thể cho cậu một thân thể khỏe mạnh, thế là mẹ vừa tìm cách chữa bệnh cho con trai, vừa tìm cách giáo dục con. Mẹ nghĩ đến đứa trẻ có IQ thấp như con trai của Kawai mà khi được giáo dục đúng phương pháp vẫn trở thành một thiên tài. Nếu Gia Bảo cũng được giáo dục như vậy thì chỉ cần được bằng bạn bằng mẹ, ngày ngày cắp sách đến trường là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Quan sát thấy Gia Bảo rất thích chơi trò chơi nên mẹ hay ngồi chơi cùng con. Trong mỗi trò chơi, mẹ luôn cố gắng rèn luyện cho Gia Bảo khả năng biểu đạt ngôn ngữ và khả năng đếm số. Dần dần, mẹ phát hiện Gia Bảo thích làm phép tính cộng nên lại càng hay chơi trò chơi này cùng con. Lần nào cậu bé cũng chơi rất vui. Đến năm 6 tuổi, các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100, Gia Bảo đều có thể làm rất nhanh và chính xác. Lên tiểu học, cậu đã thực sự hồi phục sức khỏe. Vậy là nỗi lo lắng vốn đè nặng trong lòng người mẹ từ rất lâu, cuối cùng cũng đã tan biến. Năm lớp 3, mẹ thấy Gia Bảo vẫn còn nhiều tiềm năng, bèn cho cậu thi tuyển vào Olympic toán. Nhưng kết quả không mấy lý tưởng. Mẹ cảm thấy có thể do tốc độ học của lớp Olympic toán quá nhanh, khiến Gia Bảo không thể theo kịp, nên quyết định mua tất cả các sách về Olympic toán để cùng con học ở nhà. Năm học lớp 5, một lần nữa mẹ quyết định cho Gia Bảo thi Olympic toán học ở trường, và kết quả là cậu đã đổ vào lớp chọn toán. Nhưng mới học được một học kỳ, vì lý do điểm thi thấp mà Gia Bảo lại bị chuyển xuống lớp thường. Lần này, lòng tự tin của Gia Bảo bắt đầu bị dao động. Về nhà, cậu đã khóc rất to. Thế nhưng mẹ không thể trách Gia Bảo, xem bài thi của cậu xong, mẹ nói. Lần này bài thi kém không phải tại con không biết làm, mà là cách giải chưa đúng quy chuẩn. Nếu có thể rèn luyện thói quen giải đề theo một chuẩn mực nhất định, thì con sẽ không thể mất nhiều điểm như thế này. Nghe được những lời động viên từ mẹ, cậu bé đã trở nên tự tin hơn hẳn. Đến năm lớp 6, Gia Bảo lại đầy tự tin tham gia và giành được giải thưởng trong cuộc thi tài năng toán học quốc gia. Mẹ Gia Bảo thấy khả năng học tập cũng như sự tự tin của con trai đã thể hiện rất tốt, nhưng Gia Bảo vẫn là một cậu bé sống rất nội tâm, ít khi nói chuyện. Bởi vậy, khi vào cấp 2, mẹ bắt đầu chú ý đến việc rèn luyện và phát triển khả năng giao tiếp cho cậu bé. Mẹ cho Gia Bảo tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội, cho con tham gia tiệc sinh nhật bạn bè, đồng thời mời bạn bè đến nhà chơi. Mẹ luôn dạy cậu khi gặp người quen thì phải biết chào hỏi. Mặc dù Gia Bảo không mấy chủ động trong việc giao tiếp xã hội, nhưng nhờ các hoạt động trên nên mọi việc trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Mục tiêu tiếp theo của mẹ là có thể bồi dưỡng cho Gia Bảo trở thành một đứa trẻ vui vẻ được mọi người yêu quý. Phân tích của chuyên gia. Cho dù tổ chức của đứa trẻ khi ra đời như thế nào đi chăng nữa, cha mẹ cũng phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy trẻ khôn lớn. Khi Kawai nhận ra con mình thực sự bị thiểu năng bẩm sinh, để vợ có thể vượt qua những tháng ngày đau buồn, ông không hề than thân, trách phận mà luôn dũng cảm nhìn nhận sự thật, đồng thời kiên trì với phương pháp giáo dục của mình. Bởi ông hiểu rằng bản thân không thể thay đổi được hiện thực, con trai không thông minh bằng những đứa trẻ khác, nhưng chỉ cần tin tưởng ở con và thông qua phương pháp giáo dục đúng đắn thì có thể phát huy một cách tối đa tiềm năng trong con. Cuối cùng con trai Kho của ông cũng đã vượt qua tất cả những đứa trẻ khác, trở thành một thiên tài xuất chúng. Mọi cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp. Không bao lâu, nhờ sự giáo dục của Kawai mà những biểu hiện hơn người của cậu con trai ngờ nghịch ấy đã làm chấn động người dân địa phương, trở thành câu chuyện kinh ngạc nhất trong lịch sử ngành giáo dục nơi đây. Người mẹ trong ví dụ trên cũng giống như Kawai, tin tưởng vào tiềm năng của con trai mình, đồng thời dành cho con phương pháp giáo dục thích hợp giúp con trở thành một đứa trẻ thông minh xuất sắc. Thực tế đã chứng minh, chỉ cần tin tưởng trẻ có khả năng này thì tiềm năng của trẻ sẽ được phát huy một cách tối đa. Lời khuyên của chuyên gia. Trong cuộc sống, việc cha mẹ thiếu tin tưởng vào năng lực của trẻ là rất thường gặp. Chính vì không tin tưởng ở các bé mà cha mẹ đã áp dụng các phương pháp giáo dục thiếu hiệu quả, làm hạn chế tiềm năng của trẻ. Trẻ rất khó thể hiện được năng lực của bản thân ra bên ngoài, mặc dù có rất nhiều bậc cha mẹ nói rằng họ tin tưởng vào con cái mình. Nhưng trên thực tế, họ vẫn chưa thực sự khám phá năng lực của các bé, thậm chí để tiềm năng của con bị thui chột đi một cách đáng tiếc. Vì thế, chuyên gia khuyên cha mẹ không chỉ tranh thủ giáo dục trẻ ngay từ sớm, mà còn phải biết tin tưởng vào khả năng của con, đồng thời giúp con ngày càng tự tin hơn. Lời khuyên thứ nhất, tin tưởng rằng giáo dục có thể làm thay đổi những đứa trẻ. Cho dù năng lực của con mình khi sinh ra như thế nào, thì bạn cũng phải cố gắng hết sức mình để gánh vác trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, dùng hết tâm sức để nuôi dạy con khôn lớn. Có thể những người xung quanh sẽ không đồng tình với cách làm của bạn, nhưng bạn phải luôn luôn tin tưởng rằng tôi đã có một phương pháp giáo dục hết sức đúng đắn và chặt chẽ. Mặc dù con tôi hiện giờ vẫn chưa có gì xuất sắc, nhưng tôi nhất định nuôi dạy bé trở thành một người tài giỏi. Cha mẹ phải truyền lại cho trẻ thái độ tích cực này, tin tưởng rằng con nhất định có thể làm được. Giống như Kawai, khi người ta dùng con mắt xem thường để nhìn nhận con trai ông, đồng thời dùng những lời lẽ thăm dò để hỏi han về kết quả, ông luôn kiên định với câu trả lời của mình rằng, vâng, tôi nhất định sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn. Lời khuyên thứ hai, giáo dục tiểu học là rất quan trọng. Khi trẻ bắt đầu có hứng thú với việc học tập, cha mẹ nên biết cách định hướng cho trẻ. Đặc biệt là thời kỳ giáo dục tiểu học, không nhất thiết phải mời một thầy giáo có trình độ quá cao hay phải thực hiện việc dạy học quá quy cách. Chủ yếu chỉ cần khơi gợi hứng thú học tập của trẻ, làm cho các bé tình nguyện học. Có một cao thủ chơi cờ, hồi nhỏ sống cùng ông nội. Ông nội thường hay chơi cờ nên cậu bé cũng luôn được ông đưa đi xem đánh cờ. Mỗi lần ông nội chơi cờ với ai, cậu cũng ở bên cạnh để xem. Có lần, đối phương của ông có việc gấp nên chơi nửa ván phải bỏ dở. Cậu bé lúc đó mới 4 tuổi đã có thể tiếp tục đi cờ hộ người khác. Ông nội thấy cháu có hứng thú nên đã mời một thầy giáo về dạy cho cháu. Lên 6 tuổi, cậu bé đã trở thành một kỳ thủ nhí nổi tiếng ở địa phương. Vào tiểu học, niềm hứng thú với cờ vẫn không bị mất đi. Cậu bắt đầu nghiên cứu các cuộc thi đấu. Chơi cờ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cậu chủ động không ngừng học tập và rèn luyện bản thân. Cha đã xem xét tình hình chơi cờ của con và khuyến khích cậu tham gia thi đấu để tạo điều kiện so tài cùng các cao thủ, như vậy sẽ có cơ hội nâng cao khả năng hơn nữa. Về sau, cậu bé chơi cờ ngày một giỏi, được nhận vào đội tuyển quốc gia, cuối cùng trở thành một cao thủ xuất sắc nhất trong môn thi đấu này. Có thể thấy, muốn giúp trẻ thành tài không nhất thiết phải ép buộc các bé rèn luyện quá mức, chủ yếu là phải khơi gợi cảm hứng ở trẻ. Từ đó, tiềm năng trong con người trẻ sẽ được phát huy một cách nhanh nhất. Khi trẻ đã thực sự có hứng thú, đồng thời thể hiện năng khiếu về một mặt nào đấy, bạn nên mời giáo viên có chuyên môn để giảng dạy bài bản cho bé. Lời khuyên thứ ba, hãy để trẻ tin rằng mình có thể làm được. I can do it, tôi có thể làm, là câu nói mà trẻ em Mỹ hay nói. Người Mỹ cho rằng thay trẻ làm việc mà các bé có thể làm là một sự đả kích rất lớn đến tính tích cực của trẻ. Chẳng hạn, khi trẻ lên tiểu học, phải tham gia hoạt động dã ngoại trên núi. Mặc dù không hề có kinh nghiệm đối với việc này, nhưng các bé vẫn rất tự hào khoe với cha mẹ mình có thể tự chuẩn bị hành lý. Trước lúc đi, mẹ phát hiện con không mang theo quần áo đã chuẩn bị, nhưng lại không hề nhắc nhở. Lúc trở về, đứa trẻ nói lại với mẹ rằng, lần sau con sẽ liệt kê tất cả đồ cần mang theo ra một tờ giấy, giống như cha làm trước khi đi công tác, như vậy sẽ không phải bị bỏ quên đồ. Cho trẻ một cơ hội để trải nghiệm, không ngừng tích lũy kinh nghiệm và lòng dũng cảm là cách làm mà rất nhiều ông bố bà mẹ Mỹ áp dụng. Chúng ta cũng nên thử làm xem sao. Chỉ khi được học tập trong môi trường chủ động tự giác, trẻ nhỏ mới có thể thực sự phát huy tiềm năng của bản thân, cách giáo dục của cha mẹ mới có hiệu quả. Nếu không, việc cha mẹ thay trẻ làm việc này việc kia sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh về tâm sinh lý ở các bé. Lời khuyên thứ tư, để trẻ trải nghiệm sự thành công. Tiềm năng của trẻ tồn tại ở nhiều mặt, không chỉ là trên phương diện ngôn ngữ mà còn có thể ở lĩnh vực khác như hát, vẽ tranh. Nếu cha mẹ kịp thời phát hiện và bồi dưỡng sẽ làm tiềm năng của trẻ trên những mặt này được khai phá một cách triệt để, đồng thời giúp trí tuệ của trẻ được phát triển một cách toàn diện. Khi trẻ bắt đầu có một vài thành tựu, cha mẹ nên cổ vũ con, đồng thời tạo điều kiện để các bé có cơ hội thể hiện hơn nữa khả năng của bản thân. Khi có cơ hội được nếm thử mùi vị của thành công, các bé sẽ càng tự tin hơn. Không những thế, khi trẻ học được cách hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian nào đó, bạn nên kịp thời khuyến khích, động viên con, sau đó định hướng cho trẻ đặt ra mục tiêu tiếp theo, đồng thời tạo môi trường và điều kiện học tập tốt nhất để trẻ không ngừng tiến bộ, bước gần tới thành công hơn nữa. Cho phép trẻ làm hỏng. Dương thích tất cả các loại đồ chơi bằng ô tô, chỉ cần được đi siêu thị là cậu bé cứ quấn lấy mẹ, đòi mua cho ô tô. Nhưng bất kể là đồ chơi, đắt hay rẻ, hễ vào tay Dương là y như rằng hỏng, cái thì vỡ đến 7-8 ảnh, cái thì méo mó không còn hình dạng như ban đầu nữa. Dù mẹ nói thế nào thì cậu vẫn chứng nào tật ấy, không thể sửa được cái tính hay làm hỏng mọi thứ. Ngày sinh nhật, Dương làm gãy ngay chiếc ô tô cảnh sát điều khiển từ xa mà cô hàng xóm vừa mới tặng. Mẹ giận quá, đánh cậu một trận. Sau sự việc đó, mẹ bắt Dương lập ra những quy tắc phải thực hiện, nếu không sẽ không mua đồ chơi ô tô cho cậu nữa. Nhưng Dương cực lực phản đối. Nhưng vì mẹ là người quản lý tiền nên cậu đành phải tuân theo quy tắc của mẹ. Từ ngày đó khi chơi ô tô, dường như cậu bé không còn thấy hứng thú gì nữa. Phân tích của chuyên gia. Trong mắt của cha mẹ, trẻ lúc nào cũng chỉ biết phá phách, điều này làm cho rất nhiều phụ huynh phải đau đầu. Thực ra đối với trẻ, việc phá tan tành một thứ gì đó sẽ đem lại cảm giác hài lòng bởi đây là tác phẩm của các bé. Thực tế trong quá trình phá hoại ấy, tính sáng tạo của trẻ vô hình chung lại được rèn luyện. Nghiên cứu phát hiện tất cả mọi người đều có tính sáng tạo, chỉ là ở mức độ cao thấp khác nhau. Những hành động mang tính sáng tạo bắt đầu nảy sinh ngay từ khi chúng ta vừa chào đời. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, các tế bào não được hoàn thiện triệt để trong giai đoạn từ tiểu học đến trung học. Nhưng khoảng 6 đến 7 tuổi thì tính sáng tạo ở trẻ đã bắt đầu có xu hướng đi xuống. Rất nhiều cha mẹ có lẽ không biết nguyên nhân sâu xa của vấn đề này. Nghiên cứu chỉ ra rằng tình trạng trên được gây nên bởi những hành vi của con người, quan niệm giáo dục truyền thống lạc hậu, thái độ giáo dục của cha mẹ, mô hình dạy học ở trường đều trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển tính sáng tạo trong con người trẻ. Nếu chúng ta dành thời gian tìm hiểu một chút về thời thanh thiếu niên của các nhà khoa học thì có thể thấy rất nhiều những nhà khoa học đạt giải Nobel hồi nhỏ đều rất nghịch ngợm, còn hay có những suy nghĩ kỳ quặc, có lúc còn gây rối. Nguyên nhân của hiện tượng trên là vì những người có tính sáng tạo thường thích làm những việc mà người khác chưa từng làm hoặc thực nghiệm qua, mà những sự cố do sự thực nghiệm ấy tạo thành thì nhiều vô kể. Chẳng hạn như Compton Crick đạt giải Nobel sinh lý và y học năm 1962, Leon Cooper đạt giải Nobel vật lý năm 1972, Davis Hunter Hooven đạt giải Nobel sinh học và y học năm 1981, Richard Ernst đạt giải Nobel hóa học năm 1991, họ đều từng là thủ phạm của những vụ đánh bom. Có thể thấy, cha mẹ không thể dùng con mắt của người lớn để phán đoán đúng sai những hành vi của trẻ, càng không thể vì muốn giữ cho phòng sạch sẽ gọn gàng mà ngăn cấm trẻ phá phách nghịch ngợm. Trẻ làm như vậy cũng chỉ vì cảm thấy hiếu kỳ và mong muốn được tìm tòi học hỏi. Nếu như trẻ có thể tự học cách lắp đặt một thứ gì đó mà không cần người lớn hướng dẫn, thì tinh thần sáng tạo trong trẻ sẽ làm cho chúng ta kinh ngạc. Lời khuyên của chuyên gia. Spencer, nhà giáo dục nổi tiếng người Anh từng nói, không có đứa trẻ nào mà không bướng bỉnh, khó bảo, nhưng sự nghịch ngợm lại thường liên quan đến tính sáng tạo, đó là động lực ban đầu cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Từ những suy luận này, chúng ta có thể thấy, sự tinh nghịch của các bé chính là khúc dạo đầu cho những sáng tạo sau này. Cha mẹ đừng nên cho rằng con mình thông minh nằm ở thành tích học tập tốt, biết nghe lời, không gây rắc rối, bướng bỉnh là bản năng của trẻ. Những trẻ tinh nghịch thì thường thông minh bởi các bé can đảm, có chủ kiến, ý chí kiên cường. Vậy trong cuộc sống, cha mẹ cần có thái độ như thế nào với những trẻ bướng bỉnh và tinh nghịch? Lời khuyên thứ nhất, hãy cho trẻ tham gia những hoạt động khám phá. Trong quá trình trưởng thành, trẻ luôn có sở thích tìm tòi và nghịch phá. Cái gì đến tay trẻ cũng đều có một kết cục thảm hại, thậm chí có thứ bị phá đến tan tành, có lúc khiến các bậc cha mẹ lâm vào tình trạng phải dở khóc, dở cười. Thực tế, đây là một phương thức để trẻ khám phá thế giới bên ngoài và học hỏi thêm nhiều kiến thức. Khi tham gia vào hoạt động khám phá, cái mà trẻ sẽ thu lại được đó là niềm vui, sự thích thú, sự phát triển về tư duy và năng lực, sự phát triển về tính sáng tạo. Giáo dục Mỹ rất xem trọng việc khám phá để trẻ tự mình trải nghiệm mọi tình huống, khám phá một thế giới mới lạ. Có một vài cha mẹ vì muốn giữ gìn bảo quản đồ chơi hay những vật dụng trong gia đình mà không cho trẻ tùy ý nghịch đồ, càng không cho các bé tự ý tháo gỡ đồ chơi. Cách làm này thực ra là đã lẫn lộn giữa cái nên và không nên, đặt cái thứ yếu lên trên cái chủ yếu. Vì muốn bảo quản đồ chơi mà làm mất đi tinh thần, tìm tòi học hỏi và ý thức sáng tạo của trẻ em. Linus Pauling, người đoạt giải Nobel hóa học vào năm 1962, có cha là một dược sĩ. Từ nhỏ, Pauling đã rất thích được chơi trong phòng thí nghiệm của cha. Cậu bé vô cùng hâm mộ tài năng pha chế thuốc của cha, cũng rất muốn được tự tay thử chế thuốc như vậy. Cha của Pauling đã sớm phát hiện ra con trai mình có nguồn cảm hứng đặc biệt với việc thí nghiệm. Dần dần ông bắt đầu dạy con làm sao để chế thuốc, thí nghiệm như thế nào, cậu bé vô cùng thích thú. Mỗi ngày cứ sau giờ học là Pauling lại đến phòng thí nghiệm của cha. Cậu đã học được rất nhiều kiến thức mà quan trọng nhất là học được tinh thần tự tìm tòi sáng tạo của cha. Có thể thấy, trẻ nhỏ luôn cảm thấy hiếu kỳ với những sự vật xung quanh, bất kể là chuyện gì cũng muốn tìm hiểu bằng được mới thôi. Chẳng có thứ gì khiến các bé thấy sợ cả. Trẻ rất thích khám phá, thích chơi một vài trò chơi mạo hiểm và tìm được niềm vui trong đó. Các bậc cha mẹ không nên ngăn trẻ tham gia vào các hoạt động tìm hiểu, khám phá, nên khuyên trẻ mạnh dạn suy nghĩ, cho phép con được thỏa sức sáng tạo. Lời khuyên thứ hai, cho trẻ phạm lỗi. Người lớn đôi khi thấy trẻ nhỏ làm sai chuyện gì liền la mắng, thậm chí đánh con mà không biết được rằng làm như vậy không chỉ khiến trẻ phải cam chịu phục tùng mà còn làm mất đi nguồn cảm hứng và niềm vui từ việc khám phá những thứ mới lạ. Trong lần nói chuyện về việc làm thế nào để bồi dưỡng tinh thần và ý thức sáng tạo của trẻ nhỏ, hiệu trưởng của một trường tiểu học từng nói, các hoạt động trên lớp cần có môi trường bình đẳng và thân thiện, giúp học sinh cảm thấy an toàn, như vậy tư duy mới nhạy bén và phát huy tính được sáng tạo. Cũng giống như vậy, cha mẹ nên tạo dựng cho trẻ một môi trường phát triển an toàn, thích hợp, dân chủ. Đồng thời, phải hiểu, tôn trọng và chú ý tới sở thích tìm tòi của các bé. Đừng để bụng khi con làm sai chuyện gì, cũng đừng trách con bướng bỉnh khó bảo, làm mất thời gian của cha mẹ. Trẻ nhỏ chỉ có thể khám phá và sáng tạo khi được trưởng thành trong môi trường hợp lý. Lời khuyên thứ ba, kích thích tiềm năng sáng tạo của trẻ. Các quốc gia phương Tây rất xem trọng việc nghiên cứu về hành động nghịch ngợm, bướng bỉnh của trẻ. Họ cho rằng những đứa trẻ nghịch ngợm, khó bảo hay phản kháng thì thường có khả năng sáng tạo rất lớn, cũng có ý chí vô cùng kiên cường, có thể dùng chính năng lực phán đoán của bản thân để giải quyết vấn đề. Dương Chấn Ninh, nhà vật lý nổi tiếng người Trung Quốc từng đoạt giải Nobel đã chia sẻ như thế này. Tôi nghĩ cha mẹ nào mà có con nhỏ bướng bỉnh tinh nghịch là một niềm hạnh phúc lớn, chứ không có vấn đề gì hết. Tôi biết có rất nhiều những người thành công, họ đều chẳng phải con ngoan, mà ngược lại, chính vì sự không ngoan ngoãn ấy mà giờ họ đều rất thành công, có nhiều thành tựu. Họ khá liều lĩnh, dám bứt phá và sáng tạo. Chính điều đó đã sản sinh ra những con người thành đạt, chẳng hạn như Bill Gates. Những thứ mà họ sáng tạo ra có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với cả thế giới này. Chẳng có đứa trẻ nào mà không nghịch ngợm cả, chỉ là khác nhau ở mức độ mà thôi. Cha mẹ nên biết cách tìm kiếm, phát hiện tiềm năng sáng tạo của trẻ ngay trong chính sự bướng bỉnh ấy. Charles Thomson Rees Wilson đoạt giải Nobel vật lý năm 1927, lúc nhỏ là một đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh và khó bảo. Từ sáng đến tối, chân tay không lúc nào ngừng nghỉ, chẳng có lúc nào chịu ngồi yên. Những ý nghĩ kỳ quái của Wilson thì nhiều vô kể. Cứ một lát, một ý tưởng tồi tệ lại nảy sinh, làm cho mọi thứ trong nhà lộn xộn hết cả. Dường như việc tạo ra những rắc rối nhỏ hay làm những việc ngoài sự tưởng tượng chính là việc mà Wilson thích nhất và cũng giỏi nhất. Vì thế mà cha mẹ không thương cậu, cho rằng sau này cậu sẽ chỉ trở thành một tên ham chơi, vô công rỗi nghề, chẳng có tiền đồ gì hết. Họ dường như không hy vọng gì ở tương lai của cậu con trai phá hoại này, buông xuôi việc nuôi dạy con, mặc kệ cho cậu bé thả sức phá phách. Lúc đó ở thị trấn có một mục sư cảm thấy rất thích thú với Wilson, ông cho rằng đây là một đứa trẻ thông minh. Ông nói với cha cậu bé rằng, Wilson nghịch ngợm khó bảo không phải là cố ý gây rối. Tính nghịch ngợm của thằng bé xuất phát từ tính hiếu kỳ và mong muốn được tìm tòi học hỏi vô cùng mãnh liệt, thêm vào đó lại không có sự định hướng hợp lý nên mới như vậy. Nếu có thể giúp thằng bé tìm ra một hướng đi thích hợp, nó sẽ bị cuốn vào những hứng thú và hoài bão của chính mình. Wilson bây giờ đang thiếu mất sự định hướng đúng đắn. Lời nói của vị mục sư đã thôi thúc cha của Wilson. Ông bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về con trai. Ông kiên nhẫn quan sát và nhận ra được sở thích của con, đồng thời tìm hiểu về những vấn đề mà Wilson thấy hứng thú và định hướng cho con. Vậy là số phận của cậu bé đã có những bước chuyển biến căn bản chính nhờ sự thay đổi từ trong cách giáo dục của cha cậu. Wilson bắt đầu thích học, còn ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà vật lý nổi tiếng. Và cuối cùng, cậu bé cũng đã thành công, ước mơ đã trở thành hiện thực. Như vậy, nếu cha mẹ biết nắm bắt cơ hội, chú ý phát hiện và bồi dưỡng tiềm năng của trẻ, đồng thời có định hướng đúng đắn cho con, thì sức sáng tạo ở trẻ sẽ được khơi dậy và sẽ làm cho mọi người phải kinh ngạc. Lời khuyên thứ tư, cho phép trẻ có những ý kiến khác nhau. Có những lúc trẻ nghịch ngợm, không nghe lời người lớn, lại chính là lúc biểu hiện thái độ phản kháng với cách giáo dục chưa đúng đắn của cha mẹ. Có nhiều bậc phụ huynh quá áp đặt trẻ, những đứa trẻ có cá tính đương nhiên sẽ phản kháng hoặc dùng cách khác để chống lại cha mẹ. Đây chính là biểu hiện của ý thức tự chủ và tính độc lập. Có những cha mẹ lại nuông chiều trẻ quá mức, thành ra trẻ không coi trọng lời cha mẹ. Có thể thấy sự phản kháng của trẻ là có nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường, khi chống đối lại người lớn, trẻ cũng cần phải có dũng khí, ý chí và sự tự tin. Vì vậy, làm như thế cũng chính là trẻ đang tự rèn luyện khả năng của mình trên những phương diện này. Cha mẹ nên cho phép trẻ được đưa ra ý kiến phản đối của riêng mình, đồng thời cũng phải có những phản hồi đối với những ý kiến hợp lý của trẻ. Với những ý kiến phản đối không hợp lý thì cần từ chối khéo léo, đồng thời đưa ra những lý giải phù hợp. Như vậy, từ trong sự bướng bỉnh hay phản đối ấy, trẻ học được cách phân biệt đúng sai, thách thức lại quyền uy, đồng thời nắm bắt được cơ hội để thể hiện ý kiến của bản thân mình. Là cha mẹ, không thể lúc nào cũng phải bắt trẻ nghe theo lời mình. Những đứa trẻ quá nghe lời người lớn thì thường thiếu hụt đi khả năng tư duy, tính cách thiếu rụt rè, tương lai có thể trở thành người không có chính kiến và khả năng sáng tạo. Tóm lại, đối với sự bướng bỉnh khó bảo hay chống đối của trẻ nhỏ, cha mẹ cần có cái nhìn tích cực, biết nhìn rõ bản chất hay những mặt tốt ở con, học hỏi cách nhìn nhận con từ những người xung quanh, qua đó có những nhận định đúng đắn cho sự phát triển của con cái mình. Cho dù trẻ có nhiều khiếm khuyết, cha mẹ cũng không nên bực tức, dập tắt mất ngọn lửa ước mơ và tương lai của trẻ. Không khen ngợi trẻ quá mức. Cô bé Minh Nguyệt 5 tuổi không thích chơi đàn, nhưng vì để con có sở thích chơi đàn, đồng thời muốn rèn luyện thói quen chủ động chơi đàn, cha mẹ thường hay khen bé. Minh Nguyệt của mẹ hôm nay đàn hay quá, hay hơn Ngọc Anh nhiều, con nghe bạn ấy đàn chưa, chán lắm. Nghe những lời khen ngợi quá mức như vậy, cô bé Minh Nguyệt vô cùng vui sướng, còn đòi mẹ mua cho một con búp bê. Mẹ đáp ứng liền, còn nói chỉ cần cô bé chăm chỉ luyện tập thì sau này muốn gì mẹ cũng sẽ chiều. Lúc đầu Minh Nguyệt luyện tập khá chăm chỉ, nhưng lâu dần những lời khen ngợi cùng những món quà của mẹ cho con gái dần mất tác dụng. Một lần Minh Nguyệt đánh sai bản nhạc, mẹ nhắc nhở khiến cô bé không hài lòng, liền cãi lại. Chẳng phải mẹ luôn khen con đánh đàn hay hay sao? Con làm sao có thể đàn sai được chứ? Con không sai, không sai gì hết. Từ lúc đó trở đi, sự nhiệt tình với học đàn của cô bé cũng ngày một giảm dần. Lý do là con không có hứng thú nữa. Bố mẹ cô đành bất lực. Phân tích của chuyên gia. Chúng tôi luôn đề nghị cha mẹ cổ vũ động viên khen trẻ nhiều, không nên trách phạt. Nhưng khi khen con thì cha mẹ cần phải biết khen đúng lúc và phải có mức độ. Thaway cho rằng khi dạy trẻ cần phải tuân theo những đặc điểm tâm lý của các bé, phải học cách tán thưởng khen ngợi con. Thông thường, trẻ rất thích người lớn khen ngợi, vì thế cha mẹ nên không ngừng tìm tòi và phát hiện những ưu điểm vượt bậc của trẻ, tán dương các bé nhiều hơn. Hãy để cho trẻ được có cảm giác thành công, không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Lúc con trai có thành tích học tập tốt, Kawai thường biểu dương con, nhưng ông cũng muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng đừng nên khen con quá mức, bởi khen ngợi một cách tùy tiện sẽ rất dễ gây phản tác dụng. Kawai cũng không ngần ngại cảnh cáo con trai mình rằng học vấn chỉ to hơn hạt gạo một chút mà đã tự cao tự đại thì không làm nổi việc gì hết. Không như cách giáo dục của Kawai, rất nhiều cha mẹ lúc bấy giờ đều thích khoe khoang con mình trước đám đông, khen con giỏi hết điểm này đến điểm kia. Họ cho rằng làm như vậy sẽ có thể khiến trẻ ngày càng trở nên tự tin hơn. Nhưng thực ra, khen ngợi bừa phướng như vậy sẽ rất dễ làm cho trẻ theo đuổi hư vinh, kiêu ngạo và tự mãn. Những đứa trẻ đang quen sống trong quá nhiều lời khen ngợi, khi có một chút biểu hiện tốt mà không được chú ý đến, sẽ cảm thấy ấm ức, có khuyết điểm thì không chịu thừa nhận. Điều này rất không có lợi cho sự phát triển và trưởng thành của trẻ. Cuộc sống của trẻ nhỏ luôn gắn liền với sự cổ vũ, động viên của cha mẹ và người thân. Nhưng khen ngợi cũng là một nghệ thuật, và cha mẹ phải biết cách nắm bắt môn nghệ thuật này. Lời khuyên của chuyên gia. Những cách biểu dương hay khen thưởng đối với trẻ rất nhiều, trong đó có cách dùng phần thưởng bằng vật chất để động viên trẻ. Trẻ sẽ vì muốn thỏa mãn niềm vui nhất thời mà tạm đồng ý theo yêu cầu của cha mẹ. Nhưng lòng nhiệt tình ấy chẳng duy trì được bao lâu. Thực ra, cha mẹ áp dụng những chiêu thức khen ngợi thích hợp để giúp trẻ tiến bộ là rất phù hợp với nguyên tắc giáo dục. Nhưng điểm mấu chốt chính là phải khen thế nào thì mới khiến trẻ thực sự phát huy được ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm của mình. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ nên áp dụng một trong những cách sau. Lời khuyên thứ nhất, khen ngợi những cố gắng của trẻ chứ không phải về những yếu tố bẩm sinh. Nhà văn Tất Thư Mẫn của Trung Quốc từng có một bài viết ngắn có tên "Hãy nói lời xin lỗi với những lời khen quá mức của bạn". Bài viết kể về một người bạn của bà sang một quốc gia ở Bắc Âu làm giảng viên thỉnh giảng. Một ngày cuối tuần, anh này đến thăm nhà một vị giáo sư cùng trường. Sau bữa tiệc hàn huyên, người bạn này nhìn thấy cô con gái mới 5 tuổi của vị giáo sư, cô bé tóc vàng mắt xanh, vô cùng xinh đẹp, bèn trầm trồ khen ngợi. Cháu thiệt xinh và đáng yêu. Cô bé liền lịch sự cảm ơn. Đợi khi con gái đi khỏi, vị giáo sư mới nghiêm khắc nói với học giả kia. Cậu nói như vậy là làm tổn thương con gái của tôi rồi đấy. Cậu nên xin lỗi con bé. Người học giả có chút ngạc nhiên vì ở Trung Quốc người ta vẫn thường khen ngợi nhau như vậy. Vị giáo sư nói, cậu khen con bé xinh, nhưng xinh đẹp không phải là công lao của con bé. Về cơ bản chẳng liên quan gì đến những nỗ lực của nó. Cậu khen ngợi như thế, con bé còn nhỏ, không biết phân biệt, lại nghĩ rằng mình hơn người. Có thể nó sẽ coi khinh những đứa trẻ bình thường khác, hoặc thậm chí là những đứa trẻ có bề ngoài xấu xí. Nhưng trẻ vẫn còn có cơ hội để bù đắp lại những khuyết điểm ấy. Cậu có thể khen con bé lễ phép hay cười tươi, đây mới chính là kết quả sự nỗ lực của nó. Từ lúc đó, người bạn bắt đầu nhận ra, khi biểu dương tán thưởng trẻ, nhất định phải động viên sự nỗ lực của con, chứ không phải là những tố chất bẩm sinh mà chúng có được. Cho dù những yếu tố trời phú có tốt đẹp đến thế nào thì cũng không đáng để khen ngợi. Ngược lại, những cố gắng và phấn đấu mà trẻ tự mình có được, đương nhiên nên được mọi người khẳng định và ngợi khen. Lời khuyên thứ hai, khen ngợi trẻ phải đúng lúc. Khi trẻ có những biểu hiện tốt hay có những hành động đạt được sự kỳ vọng của cha mẹ, phải ngay lập tức khen ngợi các bé. Bởi biết khen ngợi đúng lúc có lợi cho việc tạo cho trẻ những thói quen hành động tốt. Với trẻ càng nhỏ thì càng nên như vậy. Với trẻ con nhỏ, mỗi lần khen ngợi nên tặng thêm cho các bé một nụ hôn hay có khi là một cái ôm. Những cử chỉ thân mật như thế sẽ làm trẻ vô cùng vui sướng. Với những trẻ lớn hơn một chút, cùng với việc khen ngợi thì nên vỗ vai hay dùng biểu tượng ngón cái để động viên trẻ, thể hiện rằng người lớn đã chú ý đến những việc mà trẻ đã làm, thực sự là không tồi, như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu như quên không kịp khen ngợi trẻ thì cần nghĩ cách để bù đắp. Hãy đưa trẻ đi chơi một lần hoặc làm những động tác khiến trẻ vui thích. Nếu không, thời gian trôi qua, trẻ sẽ chẳng còn ấn tượng gì với những lời khen của cha mẹ nữa. Vì vậy mà cũng khó bồi dưỡng thêm cho trẻ những hành vi, cử chỉ tốt đẹp. Lời khuyên số 3, khen ngợi trẻ nhưng phải có mức độ. Cha mẹ nên nhớ kỹ, khen ngợi trẻ cũng cần phải có mức độ. Đồng thời phải chú ý, đôi khi khen cũng gây ra những hậu quả không tốt. Cần chú ý một nguyên tắc quan trọng là tán dương trẻ phải xuất phát từ chính những nỗ lực và thành tích cụ thể, chứ không được tùy ý động chạm tới phẩm chất cá nhân của trẻ. Chẳng hạn vào cuối tuần, một mình trẻ ở nhà dọn dẹp vệ sinh, mẹ nhìn thấy đương nhiên rất vui mừng, nhưng phải nói với con rằng: "Mẹ thật không ngờ con lại tháo vát như vậy, hôm nay mẹ có thể nghỉ ngơi được rồi, cảm ơn con trai." Những câu đại loại như "con cừ quá" hay "đúng là cục cưng của mẹ" thường không mang lại hiệu quả bằng câu trên. Tâm hồn bé nhỏ của trẻ luôn mong muốn những cử chỉ của mình được mọi người chú ý đến, mong muốn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Tình yêu thương ấy chính là cơ sở để trẻ có những hành động tích cực, hoàn toàn không phụ thuộc vào việc cha mẹ khen ngợi nhiều hay ít. Vì thế, người lớn cần chú ý, khen ngợi thì đừng quá phức tạp, cũng đừng khen ngợi trước mặt người khác, tránh để cho trẻ trở nên tự mãn. Lời khuyên 4, khen ngợi trẻ phải cụ thể. Lời khen càng cụ thể, rõ ràng thì trẻ càng dễ hiểu. Quan trọng hơn là trẻ sẽ biết rõ ràng những hành động nào của mình là tốt đẹp và tích cực để làm lại những hành động ấy. Ví dụ khi trẻ thức giấc và chủ động thu dọn giường chiếu, sau đó đánh răng rửa mặt, mẹ thấy vậy liền khen, con làm rất tốt. Như vậy trẻ sẽ không hiểu là mình đã làm tốt việc gì mà được mẹ khen, hoặc có thể sẽ hiểu nhầm. Vì thế người mẹ phải cho trẻ biết con mình đã làm được gì để mà được khen ngợi như thế, nên thay đổi một chút cách khen ngợi. Ví dụ như, con ngủ dậy mà biết dọn dẹp giường chiếu như vậy là rất tốt. Nói như vậy, trẻ sẽ biết được vì sao mình được khen ngợi, trẻ sẽ tích cực tuân theo và phát huy thêm hành động đó. Lời khuyên thứ 5, sử dụng nhiều cách khen ngợi khác nhau tùy theo tính cách của trẻ. Khả năng và tính cách của mỗi đứa trẻ là khác nhau, vì thế nên dùng những cách khen ngợi khác nhau cho từng bé. Với những đứa trẻ nhút nhát, khả năng còn kém, thì chỉ cần các bé có một chút tiến bộ, cha mẹ cũng nên khen ngợi ngay để giúp các bé tự tin hơn. Với những trẻ dễ tự mãn thì cách khen ngợi của cha mẹ cần có mức độ. Khi khen ngợi, tốt nhất là nên đồng thời giúp đỡ các bé định ra mục tiêu mới, không nên để trẻ tự kiêu. Một điểm cũng khá quan trọng đó là phải giúp trẻ tự nhận ra những khuyết điểm và sai sót của mình. Đương nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, các bậc cha mẹ ngoài việc khẳng định và biểu dương trẻ, cũng phải biết khéo léo đưa ra những sai lầm và khuyết điểm của trẻ theo cách mà trẻ có thể chấp nhận được, như vậy mới giúp trẻ phát triển lành mạnh. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong bài viết số 3, cách giáo dục và bồi dưỡng đúng đắn là vô cùng quan trọng. Mời quý vị cùng đón theo dõi những bài viết tiếp theo trong chương 1 quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạyconthientai.com.